mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng lục tục tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, đều là hỏi chuyện của Noãn Bảo Bảo kia. Bà ấy lập tức nói, còn rất nóng, Phương Tiên Nhi đã nói, nó có thể nóng đến 5-6 canh giờ. Lúc này còn chưa tới lúc, đơn giản thu dọn một phen. Lưu Nhị Sơn cùng Tảo Nhi các nàng cũng tới xem tình huống. Triệu bà tử kể lại chi tiết những chuyện mình trải qua tối hôm qua. Có chút áy náy nói, ai, lão bà tử thật sự là không dùng được, còn chưa dùng tốt, người đã ngủ rồi, nhưng nó khẳng định là vẫn luôn nóng, bằng không ta ngủ không được say như thế. Đồng thời, cũng không quên lấy ví dụ của lão đầu nhà bà ấy. Nói thứ này dùng một lần hai cái là tốt nhất. Bà ấy còn nghĩ đến một điểm, đợi đến mùa đông, bên ngoài lạnh, nếu các ngươi còn định ra ngoài thì nhét cho mấy cái vào người, có thể sưởi ấm cơ thể, còn không dễ bị cảm lạnh. Tảo Nhi nghe xong, vui mừng nói, chủ ý này rất hay, nhưng mà dù sao cũng là đồ vật hiếm có, không đến lúc cần thiết thì ta vẫn nên dùng tiết kiệm một chút đi. Noãn Bảo Bảo vẫn còn nóng, sờ vào khối cứng bên trong tựa hồ đã tan ra một chút, nhưng còn chưa tới thời điểm mở vải ra. Tảo Nhi tiếc nuối nói, trước khi cháu ra ngoài đoán chừng là không nhìn thấy bột phân ở bên trong, chỉ có thể chờ trở về rồi xem lại. Không sao, chúng ta xé ra sẽ đặt nguyên si một chỗ, bảo đảm ngươi vừa về là có thể nhìn thấy. Triệu bà tử nói, Noãn Bảo Bảo tạm thời để sang một bên. Sáng nay còn có chuyện lớn phải làm, đó chính là dùng dầu đậu xào rau ăn, tạm thời làm một cái nồi đá mỏng. Và lại trong thôn không phải ai cũng có thể khống chế độ lửa của món xào. Liền thương lượng, giao việc xào rau này cho Hà Hoa làm. Làm nhiều một chút, mọi người mỗi người một miếng, mặt khác lại nấu chút cháo ăn liền. Gần đây các nàng đã nghĩ ra cách ăn rất ngon. Lấy một ít lương khô nghiền nát, để trong hộp dự phòng. Ngày thường mặc kệ làm cái gì cũng bỏ vào trong một ít, mùi vị phong phú hơn, còn có thể khiến đồ ăn khác cũng trở nên no bụng. Giống như hôm nay định húp cháo, rắc một ít vào cháo, cháo sẽ biến thành vị ngọt mặn. Một món rau dền xào dầu nhỏ lại ăn chung với món cháo ngon miệng. Thật sự không dám nghĩ cuộc sống này hạnh phúc đến mức nào. Hạnh Nhi các nàng rửa sạch rau dền, rũ cho khô nước, bưng một giỏ nhỏ tới. Sau đó liền cầm bình đi nấu cháo. Bên này Hà Hoa đã đặt nồi đá lên trên bếp lò. Lửa cũng đã cháy bừng bừng. Đáy nồi dần dần nóng lên. Lại qua một hồi, nàng ấy mở bình dầu ra, cẩn thận từng ly từng tí đổ một ngụm dầu đậu vào. Đợi thêm chốc lát, dầu dần dần sôi lên. Nàng ấy ném rau dền vào trong nồi xào một lúc, đổ bát ra để sẵn. Như vậy có thể giữ được cảm giác non mềm của rau xanh. Đây là kỹ năng mà trước đây khi nàng ấy ở trong thôn ăn tiệc học được từ một người ngoài thôn có tay nghề nấu ăn rất giỏi. Tiếp theo, nàng ấy lại đổ một chút dầu, cắt một ít tỏi dại rồi bỏ vào thêm chút vị. Sau đó cắt một ít nấm và một miếng thịt hươu to bằng ngón tay cái, bỏ vào rồi xào với dầu. Đợi xào xong, lại đổ rau dền trước đó vào xào chung. Trong tay không có muối để điều vị, nhưng cũng không làm khó được thôn dân thông minh. Hà Hoa lấy chút bột gà nấm hương làm muối, như vậy còn có thể làm cho thức ăn thêm chút vị tươi của canh gà. Nhìn đúng thời cơ, trực tiếp nâng nồi lên dập lửa. Món ăn xào dầu mang theo mùi thơm của nồi cứ thế ra đời. Hà Hoa thầm thầm, món ăn thầm xào cũng quá thơm đi. Tảo Nhi ở bên cạnh nhìn chăm chăm, thèm nhỏ dãi. Món ăn này dùng dầu xào ra, thật sự không giống với đồ ăn nấu trong nước. Ngửi thấy liền có một cỗ hương thơm, không ngừng khiến người ta thèm ăn. Khó trách nói, trước kia vào huyện thành, nơi đó quán rượu cao cấp xung quanh đều rất thơm. tám phần cũng là bán món xào đi. Lại nói đến món rau xào dùng dầu đậu này, mặc dù tính chất của nó khác với mỡ heo, nhưng mùi dầu này cũng thật sự là không có gì để nói. Một rổ rau dại bình thường, giống như xào như vậy liền biến thành món ăn ngon. Mắt thấy cháo cũng đã nấu xong, đồ ăn cũng đã xào xong. Bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô chạy qua, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm rồi. Cách chương.